Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 2594, đến Đại Hoạt. Có thể để cho Hà Đại Xuyên đánh giá ra, so với mình nàng dâu còn xấu xí cô nương, cái kia quả thực là không nhiều lắm, vì lẽ đó Mạnh Tỳ cũng liền không có có ý tốt nói cho hắn biết. Cái cô nương này là người khác giới thiệu với hắn đối tượng. Đối với Mạnh Tỳ cá nhân mà nói, hắn kỳ thật không phải loại kia đặc biệt nhan khống nam nhân. Hắn đối bạn lữ lựa chọn, càng có khuynh hướng tìm một cái thú vị linh hồn. Bởi vì hắn loại người này tư tưởng cực kỳ độc lập. Nếu như lão bà không thể lý giải hắn, cũng không thể tại ở một phương diện khác tư tưởng thượng cùng hắn sinh ra cộng minh. Cái kia nửa đời sau nhất định rất là thống khổ. Nhưng, dù cho Mạnh Tỳ không nhan khống, cái kia đối mặt thượng Diêm Tư Tuệ, hắn cũng là rất mơ hồ. Liền ở bề ngoài cơ bản thưởng thức đều không đạt được. Cái kia còn đàm luận lông gà tư tưởng cộng minh a. Vì lẽ đó, Mạnh Tỳ tại trở về sau, liền không có đi chủ động liên lạc qua Diêm Tư Tuệ. Nhưng cái sau lại đối với hắn là lai kính. Diêm Tư Tuệ là một vị tri thức nữ tính. Nàng rất hiểu Mạnh Tỳ cái này nam nhân yêu thích. Nàng cũng biết nữ nhân nếu như quá chủ động, cái kia theo mỗi trình độ đi lên nói, cũng sẽ làm hình tượng của mình trở nên giá rẻ. Vì lẽ đó, Diêm Tư Tuệ tại tối hôm qua thấy xong Mạnh Tỳ về sau, cũng không có vội vã cùng đối phương liên hệ, mà là lựa chọn phơi phơi. Đêm đó hơn 9 giờ, Mạnh Tỳ vừa mới chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Diêm Tư Tuệ cho hắn phát một tấm hình. Nội dung là Mạnh Tỳ tại quân chính sẽ lên đưa ra phải yêu mến sau cuộc chiến binh sĩ cảm xúc tin. Tức bản thảo. Cái này tin tức bản thảo phía dưới có rất nhiều liên quan tới Mạnh Tỳ chính diện bình luận. Đồng thời Diêm Tư Tuệ cũng theo sát lấy cho hắn phát một đầu tin tức. Trên đó viết, binh sĩ sau cuộc chiến hội chứng là khả năng nương theo bọn hắn trung thân. Ta đi anh ta bộ đội nhìn qua. Nơi đó rất nhiều binh sĩ đang đánh xong cầm về sau. Tinh thần đều độ cao uể oải. Thậm chí hít đê, ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi a. Mạnh bí thư trưởng, đoạn văn này đằng sau. Diêm Tư Tuệ vẫn xứng một cái ôm quyền biểu lộ. Mạnh Tỳ không nghĩ tới Diêm Tư Tuệ còn chú ý bộ đội. Cùng binh sĩ sau cuộc chiến tình huống. Vì lẽ đó liền cùng với nàng hàn huyên vài câu. Hai người càng trò chuyện, Mạnh Tỳ càng phát ra hiện Diêm Tư Tuệ tri thức lĩnh vực rất rộng. Mà lại đối đãi rất nhiều chuyện vật cách nhìn. Cũng có thể cùng mình độ cao dung hợp. Nhưng kỳ thật Mạnh Tỳ cũng không rõ ràng. Diêm Tư Tuệ cùng hắn nói chuyện phiếm trước đó là làm công khóa. Mà lại nói gần nói xa đều là âm thầm phù hợp Mạnh Tỳ ý nghĩ. Loại này ở chung phương pháp, liền rất cao cấp, cũng làm cho Mạnh Tỳ đang làm việc sau khi có cái có thể nói một chút lời trong lòng đối tượng. Cương biên, Chu Hệ quân tình hoạt động bên trong cứ điểm. Tiểu Bạch Hổ thấp giọng xông Tiểu Thanh Long nói ra. Là như vậy, thủ hạ ta một tên tướng tài đắc lực, gần nhất phát triển một vị khu chín trường cắt bên trong tiến nhân. Đối phương là trường cắt một nhà xí nghiệp lớn lão bản thiếp thân thư ký. Nói điểm chính, Tiểu Thanh Long không kiên nhẫn ngắt lời nói. Người bí thư này cùng ta thủ hạ người nói. Hắn lão bản gần nhất vẫn nghĩ chuyển di tài sản. Đi hải ngoại, Tiểu Bạch Hổ hưng phấn nói ra. Nhưng bọn hắn không có môn lộ. Cho nên mới cùng ta thủ hạ người tiếp xúc lên. Muốn hỏi một chút, chúng ta có thể hay không hiệp trợ bọn hắn trốn hướng hải ngoại. Vì sao muốn trốn a? Tiểu Thanh Long hỏi. Ngoặc kép, ông chủ này trước kia theo trường cắt tinh diệu tập đoàn rất thân cận. Hiện tại thiên hạ nhất thống. Trong lòng bọn họ không chắc. Sợ bị thượng tầng thu được về tính sổ sách. Vì lẽ đó vẫn nghĩ chạy. Tiểu Bạch Hổ chi tiết tự thuật nói. Ông chủ này trước kia là làm gần ngành nghề lập nghiệp. Phi thường có tiền. Hắn nói. Nếu như ta Chu Hệ đồng ý giúp đỡ đem bọn hắn dẫn độ ra ngoài. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta những người trung gian này. Tiểu Thanh Long nghe nói. Như thế nhíu mày. Trường cát lão bản. Vậy tại sao tại khu chín nhất thống trước. Bọn hắn không có lựa chọn chạy đâu. Bởi vì cái này lão bản trước đó dựng vào khu 9 chính phủ quan hệ. Hắn cảm thấy có thể tự vệ. Nhưng bây giờ hắn cái kia quan hệ cũng bị nội bộ điều tra. Trong lòng của hắn không chắc. Cảm thấy mình rửa không sạch. Cho nên mới muốn chạy. Tiểu Bạch Hổ ánh mắt âm hiểm nói ra. Ta cảm thấy chuyện này. Chúng ta có thể thao tác một cái. Người nghĩ à. Người muốn thông qua chúng ta đi. Đầu tiên thượng tầng sẽ rất vui vẻ. Bởi vì chúng ta Chu Hệ vừa tới hải ngoại. Khẳng định khuyết loại này nhà tư bản đến mang đầu tiến hành kinh tế đầu nhập. Từ đó ở bên kia cắm rễ. Vì lẽ đó đây đối với chúng ta đến nói. Là một cái công lớn. Mà theo cá nhân góc độ đi lên nói. Chúng ta nếu là đem người đón đi. Cái kia trên đường. Nghĩ từ trên người hắn trừ ra hơi lớn tiền đến. Không phải rất dễ dàng sự tình sao? Tiểu Thanh Long mặc dù yêu tiền, nhưng trong lòng luôn cảm giác chuyện này không quá ổn thỏa. Thế nào, người có muốn hay không cùng thượng tầng hồi báo một chút a? Tiểu Bạch Hổ hỏi, Tiểu Thanh Long quay đầu nhìn về phía cái này khờ phê. Đột nhiên cười nói ra, trước không cần báo cáo, cá nhân ta cảm thấy, vẫn là ngươi chủ động trước tiếp xúc một chút đối phương. Nếu như sự tình có thể thao tác, cái kia ta lại báo cáo cũng không muộn. Nếu không, thượng tầng phải có hứng thú. Cuối cùng ngươi còn không có làm việc hoàn thành. Cái kia không ngược lại để cho mình tình cảnh lúng túng sao? Thảo, vẫn là ngươi thông minh. Tiểu Bạch Hổ khâm phục giơ ngón tay cái lên. Ha ha, muốn nói thông minh còn được là ngươi. Tổ chúng ta có một cái tính một cái. Người trí thông minh tuyệt đối là cao nhất. Tiểu Thanh Long phản nâng đối phương một câu. Cười tiếp tục nói ra. Dạng này, người trước lộng lấy. Có tin chính xác nhi. Người lại nói cho ta. Nhưng nhất định phải chú ý an toàn ha. Âu a, chuyện này ta đến xử lý. Khẳng định xử lý minh bạch. Tốt, liền giao cho ngươi. Hai người thương nghị hoàn tất về sau. Tiểu Bạch Hổ trực tiếp dẫn người đi. Mà hắn vừa đi, Tiểu Thanh Long lập tức liền tắt cái này hoạt động cứ điểm. Đồng thời thay đổi chỗ ở của mình. Đêm đó, Tiểu Thanh Long lập tức liên hệ mình tuyến nhân. Đơn độc dặn dò, người gần nhất quan sát một chút lão hổ tình huống bên kia. Nếu như hắn xảy ra chuyện, mất liên lạc, người mau nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, minh bạch, điện thoại cúp máy. Tiểu Thanh Long đã đem hết thảy đều tính toán kỹ. Tiểu lão hổ nếu như có thể đem sự tình làm thành. Kia là tốt nhất. Hắn chẳng những có thể làm tới tiền. Hơn nữa còn có thể làm đến công tích. Nhưng nếu như tiểu lão hổ chỉnh ra sự tình. Vậy hắn trực tiếp tiến vào ẩn núp giai đoạn. Lập tức lấy tiểu lão hổ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ lý do. Hướng thượng tầng xin một bút an gia phí. Hết thảy bố trí. An bài đến rõ ràng. 3 ngày sau. Cương biên An Trung sinh hoạt trong thôn, một vị dáng người to con nam tử, ăn mặc vừa vặn Âu phục, mang theo cặp công văn, mang theo 4 cái bảo tiêu gặp được tiểu lão hổ bản thân. Phó tổ trưởng, đây chính là ta đề cập với ngươi mưa thần huynh đệ. Hắn là Trương Tổng Giám đốc thiếp thân thư ký, một tên ngoại tiến quân tình nhân viên, cười giới thiệu một câu, tiểu lão hổ mắt liếc thấy gọi mưa thần nam tử. Đột nhiên lặng lẽ nói ra, con mẹ nó chứ nhìn ngươi làm sao giống như là đặc vụ của địch đâu. Mưa thần thoáng khẽ giật mình, trực tiếp theo trong bọc móc ra 2 cây vàng thỏi, chắp tay dâng lên, vị này quân gia, ngài nhìn lại một chút ta, có phải là đặc vụ của địch, ngoặc kép, ngươi đạp mã, tiểu Bạch Hổ trực lăng lăng mà nhìn xem vàng thỏi, chậm rãi đứng dậy nói ra, cũng quá khách khí đi. Ngoặc kép, đi qua 3 ngày làm nền. Diêm Tư Tuệ tại đêm nay quân chính nội bộ tiệc rượu bắt đầu trước. Chủ động hẹn Mạnh Tì. Mạnh Tì suy tư một chút. Trong lòng cũng cảm thấy không tiện cự tuyệt. Sở dĩ chủ động trở lại. Ta cùng đi tiếp ngươi. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Một khung máy bay đáp xuống Yến Bắc sân bay. Một vị cô nương cùng với mặt khác sĩ quan gia thuộc đoàn. Nhất khối theo thang mây thượng đi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,